lại điên cuồng truy kích. Đàng Thanh Sơn đứng trên vách núi đá, nhìn cuộc chém giết phía dưới, nét mặt rất trầm mặc. Một con thần điêu màu trắng lao xuống, đáp xuống bên cạnh Đàng Thanh Sơn. Lý Mục Thần khinh giáp màu xanh nõn chuối nhảy xuống, đôi mỏ lấm như hoa đồng tiền, hỏi nhỏ: Đàng đại ca, huynh vừa rồi nói gì với tên dạng đồ u thế? Nhìn thái độ tinh nghịch của Tiểu Lý lúc này, Đàng Thanh Sơn tựa như thấy thê tử Tiểu Miêu kiếp trước cùng mình tỉ thí nội gia quyền, sau khi thua lại ngây thơ lại hỏi xỏ. Nhìn gì? Lý đỏ mặt, nghĩ đến một việc. Đàng Thanh Sơn vội nói lảng sang chuyện khác: Tiểu Lý, chuyện bên này đã xong, huynh tới chỗ mấy người bọn Nhật Lôi Mục nói một tiếng rồi sẽ đi. Huynh không ở lại ăn cơm mà. Lý trùng mình: Ăn mừng chiến thắng mà. Không được. Đàng Thanh Sơn lắc đầu. Lý thấy Đàng Thanh Sơn rất kiên quyết như vậy, cảm thấy rất đau lòng. Nàng quý trọng mọi giây mọi phút ở cạnh Đàng Thanh Sơn, nhưng bất luận như thế nào, ngày ly biệt cũng đến, nàng căn bản không thể ngăn cản. Đối diện với việc này, nàng cảm thấy rất bất lực. Đàng đại ca, Lý nhẹ giọng nói. Hả? Đàng Thanh Sơn nhìn nàng. Lý nhìn Đàng Thanh Sơn. Đàng đại ca, huynh còn nhớ lúc trước muội đưa lá thư cho huynh không? Nhớ. Đàng Thanh Sơn gật đầu. Lý cười nói tiếp: Lúc đó trên thư muội có nói, sau khi xuất sư, muội nhất định sẽ đi tìm Đàng đại ca, nhất định sẽ tìm. Sau khi muội và sư phụ ly khai, muội luôn luôn nhớ Đàng đại ca. Muội đã liều mạng luyện tiên pháp, sau đó biết sự việc xảy ra tại Đại Duyên Sơn, muội vô cùng lo lắng. Mãi sau nhờ sư bá mới biết được Đàng đại ca không sao. Sư bá truyền cho muội thú ngữ, muội cũng học rất chăm chỉ. Muội nghĩ nếu thú ngữ của muội hoàn thành, tất nhiên sẽ có địa vị cao trong sư môn, như thế có thể trợ giúp cho Đàng đại ca. Ông trời có lẽ cũng có mắt, cuối cùng cũng để cho muội gặp được Đàng đại ca. Gặp ở trên thảo nguyên, muội rất vui, phi thường vui vẻ. Thân thể Lý rung lên đầy kích động. Lúc đó muội thiếu chút nữa kích động, không thể khống chế được bản thân mình. Những ngày vừa rồi là những ngày vui vẻ nhất của muội hơn nửa năm qua. Muội có thể được thấy Đàng đại ca ăn thức ăn do muội làm. Muội có thể nằm trên bãi cỏ, xa xa nhìn Đàng đại ca luyện quyền. Muội có thể ở cùng Đàng đại ca, ngồi với nhau nói chuyện phiếm. Muội vui lắm. Lý nhìn Đàng Thanh Sơn không chớp mắt. Được ở cùng Đàng đại ca, cho dù là chỉ nhìn từ xa, trong thâm tâm của muội cũng vui rồi. Đàng đại ca, lúc trước muội nói trong thư sẽ đi tìm huynh, muội không có yêu cầu gì nhiều, chỉ có thể làm muội muội của huynh, thậm chí còn có thể là một nha hoàn, là một người hầu, chỉ cần có thể được nhìn thấy huynh là mãn nguyện trong lòng. Đàng Thanh Sơn trầm mặc đứng trên vách đá. Đàng đại ca, cho muội đi với huynh ra biển nha. Lý nhìn Đàng Thanh Sơn. Tiểu Lý. Đàng Thanh Sơn hít sâu một hơi, muốn nói gì đó. Lý liên tục lắc đầu. Đàng đại ca không cần nói nhiều, kỳ thật muội đi ra biển với huynh cũng không có gì to tát, chỉ là có thêm một nha hoàn mà thôi. Lý hít sâu một hơi. Đàng đại ca, muội chỉ cần huynh có một câu trả lời thuyết phục, có thể hay không thể. Muội không bắt buộc huynh, chỉ cần huynh cho muội một câu trả lời thuyết phục. Nếu huynh không cho muội đi, muội cũng sẽ không năn nỉ, muội lập tức rời đi ngay. Lý nhìn chằm chằm vào Đàng Thanh Sơn, trong mắt nàng ánh lên niềm thấp thỏm. Đàng Thanh Sơn cũng không dễ chịu gì, cho một cô nương trẻ măng đi theo mình phiêu lãng trên hải dương à. Tiểu Miêu chết rồi, Thành Thành chết rồi, Đàng Thanh Sơn không muốn mình lại tiếp tục làm thương tổn một thiếu nữ khác. Trở về đi. Đàng Thanh Sơn nhìn Lý, nhẹ giọng. Thời gian trôi qua, muội sẽ biết thêm nhiều bạn hữu mới, muội sẽ vui vẻ thôi. Đàng đại ca. Lý hít sâu một hơi, nàng cố gắng lộ vẻ tươi cười. Ừ, được rồi, muội nghe lời huynh, muội sẽ trở về. Nhưng cho dù thời gian có trôi qua, muội cũng sẽ vĩnh viễn nhớ Đàng đại ca. Đột nhiên Lý ngửa đầu kêu to một tiếng thánh thoát.